Chương 4. 1585 thánh cấp đan sư. Mạc Liên đưa tay tiếp được nàng ấm áp thân thể, đưa nàng bế lên, ghé vào nàng gò má bên cạnh qua loa cọ sát, một buổi sáng sớm phát cái gì ngốc đâu, có phải là đang suy nghĩ phu quân. Nay bổ nhào về phía trước, thật sự đem hắn muôn vàn mọi loại nhu tình hóa thành mưa phùn giả dích, loạn tâm hồ mê hai mắt. Thật là một cái nháo tâm tiểu nha đầu. Tiêu Mục ngẩng cái đầu nhỏ, trừng mắt nhìn, thò tay ôm cổ của hắn, thẳng trong ngực hắn ủi ủi, ta mấy ngày nay, chỗ nào cu nở dê không muốn đi, ai cũng không muốn gặp, có thể sao? Nàng liền muốn như thế tùy hứng một lần, không nghe không nghĩ cu nở dê không nhìn tới, chuyên chú để cho mình ở vài ngày. Được. Mạc Liên khẽ vuốt cằm, đưa tay tại nàng trên đầu vuốt ve, muốn làm cái gì cứ làm, chớ cần có chỗ cố kỵ. Đông Lâm Huyền đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không gặp chuyện, Vân Tung cùng Vân Phiêu Miểu lập tức liền nhận được tin tức. Bị cự tuyệt ở ngoài cửa chúc hỏi, thấy thế cu nở dê chỉ có thở một hơi thật dài. Sư phụ, người khác đều không chào đón chúng ta vì cái gì còn muốn ba ba tới cửa đây không phải đuổi tới đến ăn cái này bế môn canh sao. Nghe Hạm Chi không khỏi tức giận. Chuyện này, ta cũng có được không thể trốn tránh trách nhiệm. Chúc hỏi thấp giọng nói. Sư phụ nghe Hạm Chi dậm chân, Đồ Nhi liền nói, ngay từ đầu liền không nên đón lấy như thế vấn đề ngài nhìn xem hiện tại đi, ngược lại là để người cho oán trách thượng chúc hỏi cụp xuống xuống mặt mày. Thực ra hắn không phải là không có tư tâm của mình ở đây. Vừa nghe nói đối phương góp đủ tài liệu, mời mình luyện chế hồi hồn đan, hắn đương nhiên không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi qua thử một lần. Nếu là mình chuyến này có thể luyện chế thành công ra hồi hồn đan lời nói vậy hắn chúc hỏi. Nhưng chính là đường kim cử thế vô song vị thứ nhất, thánh cấp đan dược sư a nhưng mà nghĩ đến chỗ này, chúc hỏi không khỏi tự rêu cười khổ một tiếng. Hạm Chi, lấy giấy bút tới. Sư phụ. Nghe Hạm Chi căm giận bất bình kêu lên. Chúc hỏi thở dài, quét nàng một chút. Nghe Hạm Chi không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoan đem giấy bút dâng lên. Chúc hỏi liền tại cửa ra vào hé ra nhỏ trên bàn đá, miêu tả lên một gốc thực vật. Lại ghi chú rõ tên cùng công dụng. Sau đó đem trang giấy chô nở dê cờ hờ tờ để vào thờ phụng bên trong. Đây là sư phụ tại một bản cũ nát cổ tịch thượng nhìn thấy. Hy vọng đối vị kia tiểu hữu có chút trợ giúp. Sư phụ, chúng ta hôm nay liền rời đi này phá học viện đi chúc hỏi lại lần nữa đảo qua nàng một chút, nghe Hạm Chi tinh lịch điểu môi. Sư phụ về trước khách tuyển chuẩn bị, ngươi đem tin đưa vào trong. Tốt, sư phụ yên tâm. Đồ Nhi nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nghe Hạm Chi cười thẳng gật đầu. Đương Trúc hỏi rời đi về sau, nghe Hạm Chi hừ một tiếng, phiết miệng nhỏ đem trang giấy từ trong phong thư rút ra. Xuất ra bút, trực tiếp tại gốc kia thực vật đồ hình bên trên, nhiều thêm mấy cái lá cây, lại tăng thêm một đóa tiểu hoa nhụy. Lập tức bật cười, để bút xuống, lại lần nữa đem trang giấy để vào phong thư về sau, cách thật cao tường vây, trong nháy mắt đem giấy viết thư ném đi vào trong. Để ngươi lôi kéo nhị ngũ bắt vạn. Còn dám cho chúng ta bị sập cửa vào mặt nghe Hạm Chi tự nhủ vô vô tay, quay người dương dương đắc ý rời đi. Nghĩ đến Mạc Liên cùng Kiều Mộc dám cho mình cùng sư phụ bị sập cửa vào mặt, trong nội tâm nàng liền vạn phần khó chịu. Dược vương trong đảo môn nữ đệ tử không nhiều, nghe Hạm Chi tại các vị sư huynh đệ bên trong, luôn luôn là chúng tinh cùng nguyện tồn tại. Cho nên nhìn thấy Mạc Liên đối với mình bộ kia thái độ lạnh như băng, trong lòng liền không khỏi tức giận. Chảnh cái gì chứ, các ngươi sư phụ chính mình ăn đan dược dậy không nổi, kia là nàng vận khí không tốt.